Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 169, tối nay đêm đẹp. Một nhóm 6 người đi vào phụ cận ảnh thị thành. Cẩn thận một chút, đừng có chạy lung tung. Bên ngoài lạnh lắm, Lý Tưởng trước xuống xe, đỡ ngoại bà sau khi xuống tới. Từ bên trong tiếp Tiểu Bằng Hữu. Hiện tại là tháng 12, Thẩm Dương mùa đông đã gió lạnh lạnh thấu xương. Đến từ Siberia, luồng không khí lạnh ngay tại nhanh chóng xuôi nam. Sắp tẩy lễ mảnh đất này, ven đường cây ngô đồng, cây nhãn cây, cây hương thung cây, cây hòe các loại, lá cây khô héo, theo gió bay xuống, muốn rơi sạch, hướng Tiểu Viên cùng ngoại bà đem hai cái tiểu bảo bảo bao lên. Cho các nàng mặc vào vừa mua áo lông, mang lên trên cọng lông cái mũ, còn có tay nhỏ bộ. Thời tiết nếu là lại lạnh điểm, liền phải cho các nàng vây khăn quàng cổ. Ai nha thật nặng, Lý Tưởng trước tiên đem Sư Sư ôm xuống, giao cho ngoại bà trông giữ. Tiếp lấy sách ở đậu đậu, nói câu nói này, bao cái bóng giống như... Cũng may Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu hiện tại tâm tình này không được. Đúng câu nói này không có để ý. Nàng rơi xuống đất liền chạy. Chạy đến đằng trước hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều bên chân. Hưng phấn líu díu. Cái này Tiểu Bằng Hữu đúng sắp xem phim hưng phấn đến lên trời xuống đất. Khi ở trên xe một mực tại xoắn suýt đợi lát nữa nhìn cái gì điện ảnh tốt. Tiến vào tháng 12 về sau. Nàng đúng gấu Bắc Cực bảo bảo cùng chim cánh cụt bảo bảo càng cảm thấy hứng thú. Muốn xem cái này hai cái tiểu động vật điện ảnh, giống như rạp chiếu phim điện ảnh mặc nàng điểm đồng dạng. Không có cũng phải cho nàng đập một bộ. Lý Tưởng cho nàng giải thích nàng không nghe, liền lười nhác giải thích, để nàng từ này đi thôi. Lý Triều hướng Tiểu Viên cùng Đậu Đậu đi cùng một chỗ. Lý Tưởng cùng ngoại bà cùng với Sư Sư đi ở phía sau. Ngồi thang cuốn đi vào rạp chiếu phim tầng lầu. Hướng Tiểu Viên đi mua vé xem phim. Mặc dù có Đậu Đậu ở bên người bày mưu tính kế, nhưng là vô dụng. Tiểu Viên mụ mụ căn bản không có nghe. Xem như gió bên tai. Trước khi tới nàng đã nghĩ kỹ nhìn cái gì điện ảnh. Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu đơn thuần mù quan tâm. Đây là các ngươi phiếu, lấy được, hướng Tiểu Viên kéo xuống 4 tờ phiếu cho Lý Tưởng, nàng cùng Lý Triều cầm mặt khác 2 tấm, Đậu Đậu trông mong mà nhìn chăm chăm vào Lý Tưởng trong tay vé xem phim. Hy vọng hỏi, ta đâu, ta cùng Tiểu Bất Điểm đâu? Lý Tưởng giơ giơ lên trong tay phiếu, nói, tại ta chỗ này, Đậu Đậu ồ một tiếng. Lực chú ý chuyển rời đến bán bắp rang Tiểu Tỷ Tỷ. Thèm nhỏ dãi a, Lý Tưởng nhìn không được nàng bộ này mèo ham ăn dáng vẻ. Chủ động hỏi, muốn ăn bắp rang sao? Đậu Đậu phảng phất nghe được âm thanh của tự nhiên. Hung hăng gật đầu, gà con mổ thóc đâu? Sư Sư đâu? Lý Tưởng hỏi một bên ngoan ngoãn không nói lời nào Sư Sư. Sư Sư cũng liền vội vàng gật đầu. Mặc dù không nói chuyện, nhưng là muốn ăn tâm đồng dạng không ít. Bán bắp rang địa phương rất biết bắt được tiểu hài tử tâm. Bắp rang thùng là một loạt hình dạng khác nhau dòng phương Tây. Đặt ở trong tủ kiếng, tùy ý các tiểu bằng hữu điểm. Muốn cái này tương đương, Đậu Đậu chỉ vào một đầu màu đen nhỏ long bảo bảo nói. Vậy liền cầm cái này. Lý Tưởng đúng bán bắp rang Tiểu Tỷ Tỷ nói, đối phương thu hồi nhìn hắn chằm chằm ánh mắt, luôn cảm giác rất quen thuộc. Sư Sư đâu, muốn con nào Tiểu Long? Lý Tưởng hỏi lâm vào lựa chọn hội chứng Sư Sư, Đậu Đậu cho muội muội nghĩ kế, nói muốn cái kia chỉ màu trắng nhỏ long bảo bảo, ngoại bà cũng cho Sư Sư nghĩ kế, nói muốn cái kia chỉ màu xanh. Nhưng là Sư Sư nghĩ tới nghĩ lui, càng thích màu hồng cái kia chỉ nhỏ long cô nương, nàng là cái có thể tự mình quyết định tiểu bảo bảo. Tốt, phiền phức cầm cái kia chỉ màu hồng tiểu long, mặt khác lấy thêm cái kia chỉ màu xanh cùng màu trắng. Lý Tưởng mua 4 thùng bắp rang, đậu đậu là màu đen tiểu long, sư sư là màu hồng tiểu long, ngoại bà là màu xanh tiểu long, tiểu viên mụ mụ là màu trắng tiểu long. Hai cái tiểu bằng hữu bảo bối giống như bưng lấy chính mình bắp rang thùng. Vui dạo dực, vô cùng vui vẻ. Lý Tưởng đem màu xanh cái kia thùng cho ngoại bà. Ngoại bà buồn cười nói, ngoại bà không ăn bắp rang. Lý Tưởng, cái này thùng là không kẹo, rất giòn, ngươi thử một chút, ăn rất ngon. Đậu đậu tại sư sư bắp rang trong thùng nắm một cái, không kịp chờ đợi nhét vào chính mình trong miệng, mơ hồ không rõ cùng ngoại bà nói, ngoại bà, ăn ngon tương đương ngươi mau ăn. Ngoại bà ngoài miệng nói không ăn, nhưng là có thể thu đến một thùng ngoại tôn đưa bắp rang vẫn là rất vui vẻ. Huống chi cái này bắp rang thùng rất manh rất đáng yêu. Màu trắng tiểu long bắp rang bị đậu đậu cầm đi, nàng tự mình đưa cho tiểu viên mụ mụ. Tốt như vậy hiếu kính mụ mụ cơ hội, phải thật tốt bắt lấy ấy. Cảm ơn bảo bảo tương đương, ha ha tương đương không cần cảm ơn. Đậu đậu đứng tại hướng tiểu viên bên chân bán manh, nói, nghĩ nghĩ, đến bổ sung một câu, bằng không thì trắng ra sức, mụ mụ đừng đánh tiểu bảo bảo a tương đương, Lý Triều cười ha ha. Hướng tiểu viên, Lý Tưởng, đi, chúng ta vào sân, Sâm ăn là vào sân. Sư sư hiếu kỳ bảo bảo giống như đột nhiên hỏi một câu như vậy. Lý Tưởng, ngoặc kép. Liền là đi dạp chiếu phim ngồi xuống, chuẩn bị xem phim nha. Bán bắp rang tiểu tỷ tỷ nhìn chằm chằm Lý Tưởng rời đi bóng lưng buồn bực. Rất quen thuộc cảm giác, nhưng chính là nghĩ không ra. Bên người nàng đồng nghiệp giải nàng, cười nói, đừng suy nghĩ nát óc cũng nhớ không nổi đến. Soái ca đưa cho ngươi cảm giác đều là giống nhau nha. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều đi số 3 ảnh sảnh, Lý Tưởng bọn người đi chính là số 5 ảnh sảnh. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đần độn cùng tại hướng tiểu viên bên chân cũng muốn đi vào. Lý Tưởng đem nàng kéo trở về, nói, chúng ta không phải đi nơi này xem phim. Đậu Đậu kinh ngạc nhìn xem mụ mụ cùng ba ba, nhìn lại một chút đi đến một bên khác ngoại bà cùng sư sư. Mơ hồ nói, xem phim tương đương nơi này, không phải nơi này, chúng ta ở bên kia, bên này là mụ mụ cùng ba ba nhìn. A, đậu đậu giật nảy cả mình, thấy thế nào điện ảnh còn cùng ba ba mụ mụ tách ra. Lý Tưởng, ai, ca ca muốn phê bình ngươi a, làm sao như thế không có nhãn lực sức lực đâu, ba ba mụ mụ nhìn chính là đại nhân xem chiếu bóng. Ngươi cùng sư sư nhìn chính là tiểu hài tử xem chiếu bóng. Muốn tách ra, biết hay không? Đậu đậu quả quyết lắc đầu. Biểu thị không hiểu, nàng cũng muốn đi theo mụ mụ nhìn đại nhân điện ảnh. Lý Tưởng đem nàng bắt đi. Đồng thời mời tiểu viên mụ mụ cùng tiểu Lý ba ba yên tâm đi xem phim. Tiểu hài tử hắn sẽ chiếu cố tốt. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều nhìn chính là phim tình cảm. Lý Tưởng cùng ngoại bà thì bồi đậu đậu sư sư nhìn phim hoạt hình. Khó được đi ra một lần, Lý Tưởng cho hắn hai sáng tạo cơ hội. Đậu đậu bye bye, phải ngoan ngoan nghe ngoại bà cùng ca ca lời nói nha. Hướng tiểu viên vào rạp chiếu phim trước, vẫn là không yên lòng. Căn dặn trông mong nhìn xem nàng đậu đậu. Đi thôi mau đi đi, đừng quan tâm cái này. Tối nay tiểu hài tử ta tới chiếu cố. Lý Tưởng phất tay để nàng nhanh lên đi. Tối nay đêm đẹp, không cần quan tâm tiểu hài tử. Đậu đậu thấy ba ba mụ mụ rời đi, ngo ngoe muốn động nói. Đại Tưởng, Luân gia cũng muốn nhìn. Ngươi điện ảnh ở đây, nơi này, thấy không? Chim cánh cụt bảo bảo cố sự. Đi, chúng ta đi vào. Lý Tưởng đem đứng ở rạp chiếu phim cửa ra vào lập thể áp phích chỉ cho đậu đậu. Nhìn, bộ này phim hoạt hình nói chính là một đầu chim cánh cụt bảo bảo cố sự. Dốc lòng lại khôi hài. Đậu đậu nghĩ nghĩ, nàng hiện tại đặc biệt hiếm lạ chim cánh cụt Bảo Bảo. Cuối cùng chim cánh cụt Bảo Bảo đem nàng Tiểu Tâm Tâm bắt được. Đi theo Lý Tưởng vào phim hoạt hình rạp chiếu phim. Bất quá nàng y nguyên đúng bên kia nhớ mãi không quên. Hỏi Lý Tưởng, mụ mụ nhìn chính là cái gì? Lý Tưởng đi tới chỗ ngồi, đem ngoại bà cùng sư sư lui qua bên trong ngồi xuống. Lại đem Đậu Đậu xách tới trên chỗ ngồi, nói, tình yêu điện ảnh, Sâm A là cái này. Đậu Đậu tiếp tục truy vấn, Lý Tưởng, liền là ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, ngươi yêu hắn, hắn yêu nàng, nàng lại yêu nó. Thấy Đậu Đậu cái này đồ ngốc mơ hồ, liền thông tục nói, liền là mụ mụ tình yêu ba ba, ba ba tình yêu mụ mụ, sư sư loại suy, sư sư tình yêu cáp cáp tương đương. Thấy Tiểu Tỷ Tỷ quay đầu nhìn nàng, vội vàng bổ sung một câu, sư sư cũng tình yêu Đậu Đậu. Đậu Đậu đầu tiên là vui hì hì cười, tiếp lấy cảm giác không đúng, nghĩ nghĩ, ai nha tương đương tăng khí, là tỷ tỷ, không phải Đậu Đậu tương đương, nàng đúng sư sư gọi nàng Đậu Đậu mà không hô tỷ tỷ cực kỳ bất mãn ý. Người khác có thể hô Đậu Đậu, nhưng là tiểu bất điểm muốn hô tỷ tỷ mới được, nàng gặp thời thời khắc khắc giữ gìn với tư cách tỷ tỷ cao đại thượng. Sư sư giả vờ không nghe thấy, Tiểu Tâm Tâm bên trong đúng vãn sinh 2 phút còn là ngại. Lý Tưởng nói với nàng, chúng ta ba tình yêu đến tình yêu đi không phải tình yêu. Mụ mụ cùng ba ba cái kia mới là tình yêu, là tương đương, sư sư kiên trì ý mình. Không phải tương đương, chúng ta không phải tình yêu, chúng ta là thân tình, Sâm An là thân tình. Đậu Đậu ồn ào, sư sư ngươi muốn hô Luân gia tỷ tỷ, không thể hô Đậu Đậu tương đương. Lý Tưởng, thân tình liền là ca ca tình yêu muội muội, muội muội tình yêu ca ca, ổ yêu ngươi, ân, ta cũng yêu ngươi. Đậu Đậu ồn ào, sư sư ngươi muốn hô Luân gia tỷ tỷ, không thể hô Đậu Đậu tương đương. Lý Tưởng nói với sư sư, chúng ta nhìn chim cánh cụt Bảo Bảo đi, tốt tương đương. Đậu Đậu, nàng phải gấp chết rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.